Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, thẳng thắn cương nghị vodka. Các người có nghĩ tới hay không trên thế giới có bao nhiêu người sử dụng điện thoại thông minh? Nhưng là một bộ điện thoại thông minh chi phí lại muốn bao nhiêu tiền đây? Chỉ cần chúng ta có thể chiếm cứ thị trường 10% số lượng đạt được lợi nhuận cũng so buôn lậu quân. Hỏa muốn nhiều hơn, về phần áp liền càng không cần phải nói. Giống như tổ chức gần đây đang khai phá một cái dẫn đường phần mềm một dạng sao. Mỗi lần download yêu cầu 100 yên, coi như là một đứa bé đều có thể trả nổi. Chỉ cần có 100 triệu một người download chúng ta liền có thể cầm đến 10 tỷ đồng yên. Nhưng là, khai phá phần mềm này tổng cộng hao tốn không tới 100 triệu nguyên. Thường ngày bảo vệ mỗi tháng chi phí cũng bất quá mấy triệu. Tại cộng thêm đủ loại quảng cáo chi phí. Nói thật ta một mực không hiểu vì tổ chức gì trước muốn một mực nắm phạm luật sinh ý không thả. Coi như một tên sống bốn đời. Chia đầu độc năng lực cũng sớm đã điểm đầy. Không chỉ Jin thủ hạ đám phế vật kia, liền ngay cả Buốc Bông cùng Mizunashi Rina loại này gián điệp nghe được lời nói của Chia sau hô hấp. Đều biến thành, trở nên dồn dập, lấy thực lực của tổ chức. Một bộ điện thoại di động tất cả bộ phận toàn bộ đều có thể độc 22 lập sinh sản. Thậm chí liền ngay cả trình tự cũng có thể chính mình thiết kế. Đến lúc đó một bộ điện thoại di động giá cả cao nữa là cũng liền mấy ngàn đồng yên. Nhưng là bán đi lại có thể mua được mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn nguyên. Lợi nhuận ước chừng gấp mấy chục lần. Hơn nữa loại này sinh ý còn chưa phạm pháp. Sau khi hơi hơi suy nghĩ, một số người biểu tình trên mặt thậm chí có chút động đung đưa. Dù sao tổ chức tiền lương cũng không thấp. So với bọn họ tại tổ chức tình báo chính giữa khắp nơi bị hạn chế, một cái làm không tốt thậm chí có thể sẽ bị cấp trên của mình hoài nghi, trực tiếp bị xử lý bất đồng. Trong tổ chức muốn tự do nhiều lắm, các vị có ý kiến gì không? Nếu như không có như thế điện thoại di động cùng app khai phá liền giao cho Seri cùng Vermert. Rồi, chờ một chút, Zoom, Seri đang phụ trách APTX 4869 nghiên cứu. Để cho nàng tham dự điện thoại di động cùng áp phương diện hội nghiên cứu không biết. Mặc dù Jin không ở, nhưng coi như Jin tiểu đệ Vodka còn là phi thường trung thành. Nghe được Chia chuẩn bị trực tiếp đào đi Jin góc tường. Để cho Seri đi nghiên cứu cái gì áp sau. Vodka lúc này liền đứng dậy. Muốn nhắc nhở Chia một chút bất quá hắn lời còn chưa nói hết. Liền cảm giác được vô số châm đối với sát ý của mình. Quan sát một chút sau Vodka mới phát hiện. Toàn bộ phòng họp chính giữa có vượt qua một nửa người đều dùng một loại đối đãi người chết mắt. Quang nhìn mình, Jin ở chính giữa tổ chức lực uy hiếp xác thực rất lớn. Một lời không hợp liền đem người làm thành phản đồ trực tiếp giết chết. Nhưng coi như thế, hắn cũng không dám một lần xúc động lợi ích của quá nhiều người. Giống như Buốc Bông, giống như Mizunashi Rina, hắn cũng sớm đã hoài nghi hai người là nằm vùng rồi. Nhưng vẫn không có đối với hai người động thủ, cũng là bởi vì thân phận của hai người là tổ chức cán bộ cao cấp. Tại không có chứng cứ dưới tình huống đối với hai người động thủ có thể sẽ xúc động cái khác chung. Thành với người của tổ chức lợi ích, mặc dù trên thực tế trừ Jin ở ngoài cũng không có chân chính trung thành với người của tổ chức. Nhưng coi như là Jin làm như vậy cũng có thể bị tổ chức vứt bỏ. Liền chớ đừng nói chi là Vodka rồi. Phát hiện chính mình mới vừa khả năng xúc động tất cả mọi người lợi ích sau. Trên trán của Vodka cũng để lại một tia mồ hôi lạnh. Phát hiện chính mình mới vừa khả năng xúc động tất cả mọi người lợi ích sau. Trên trán của Vodka cũng để lại một tia mồ hôi lạnh. Không, ý của ta cũng không phải là. Tốt rồi, Vodka, ta hiểu được ý tứ của ngươi. Bất quá yên tâm đi. APTS 4869 nghiên cứu series đã hoàn thành. Ta đã đem tư liệu giao cho Boss rồi. Boss cũng đồng ý kết thúc thí nghiệm. Cái này, được rồi. Nếu Boss đã đồng ý mà nói ta đây liền không có cái gì phải nói rồi. Vodka mặc dù coi như rất thật, thà, trên thực tế cũng không ngốc. Nếu không cũng sẽ không bị Jin chọn vì thiếp thân dưới tay. Nhìn thấy Chia chủ động cho hắn một nấc thang sau, Vodka cũng liền thuận theo nấc thang đi xuống. Mặt khác chính là công tác của Jin. Chờ hắn đi ra sau liền để hắn đi đối phó ngành công an cùng người của FBI đi. Phản đồ cái gì liền tạm thời không tác dụng sửa lại. Dù sao tổ chức đang nằm ở thời kỳ phát triển, năng lực của bọn họ đều rất không tồi. Có thể sử dụng phổ thông vòng ngoài nhân viên giá cả tuyển được mỗi cái tổ chức tình báo đào tạo ra. Được tinh anh nhân tài tổ chức có kiếm không lỗ a. Nghe được lời nói của Chia sau, tại chỗ trên mặt của tuyệt đại đa số người đều lộ ra một tia khói mù. Trước bọn họ một mực đều rất vui mừng chính mình thành công đánh vào bên trong tổ chức. Hơn nữa đem cho phép nhiều hơn mình người sắp xếp tiến vào trong tổ chức. Nhưng nghe đến Chia sau khi giải thích, bọn họ luôn cảm giác thật giống như bị thiệt lớn, chuyện này trước hết giao cho Vodka thua 447. Check đi, chờ Jin đi ra lại giao cho hắn. Mặt khác trong thời gian một tháng không cho phép đi thôi Jin vớt ra tới. Chơi gái C bị vồ vào đi. Quả thực quá mất mặt. Phải để cho hắn dài chút dạy dỗ. Vâng, mặc dù đối với Jin phi thường trung thành, nhưng thấy được Chia ăn no ngầm thâm ý ánh mắt sau, Vodka vẫn là không có làm trái Chia lá gan. Dù sao liền ngay cả Jin loại người như vậy đều bị Chia hố liên tiếp tiến vào bệnh viện hai lần. Nếu như đổi thành lời của hắn, phỏng chừng Chia có thể đem hắn trực tiếp đùa chơi chết. Đúng rồi, ta gần đây tại một nhà quán cà phê làm công. Bất quá không có thời gian đi. Buộc bông người đi giúp ta đỉnh mấy ngày ban đi. Ta có chút hoài nghi trên lầu Mori Kogoro là công an. Người thuận tiện đi điều tra hắn một chút, công an người buốc bông trên căn bản đều biết. Nhưng xưa nay chưa từng nghe nói cái gì người gọi của Mori Kogoro. Mặc dù cảm giác Chiba là cố ý nhắm vào mình, nhưng hắn vẫn không thể biểu hiện ra. Khóe miệng giật một cái, hắn cũng có chút minh bạch cảm thụ của Vodka. Vâng, ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.